Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 350, xét đánh nướng cừu sừng xoắn ốc. Lâm Sam bối rối không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn thân thể chính truyền đến từng đợt cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác tự mình từ trong ra ngoài đều sợ run. Run rẩy, hắn muốn cho tự mình tỉnh táo lại. Nhưng thân thể tựa hồ hoàn toàn thoát ly tâm trí khống chế. Đạt Hách Mễ Na tựa hồ cũng có đồng dạng cảm giác. Bởi vì nàng cũng bứt rứt bất an nhìn xem Lâm Sam. Một đạo điện quang hiện lên. Toàn bộ sơn cốc bị đột nhiên chiếu sáng. Mượn cái này phút chốc tức thì ánh sáng. Lâm Sam thấy được một màn kinh người cảnh tượng Đạt Hách Mễ Na tóc toàn bộ dựng lên. Rất giống một đám đã chợt nở, lập tức liền bị gió thổi đi bồ công anh. Ngươi, Đạt Hách Mễ Na tựa hồ cũng nhìn thấy đồng dạng cảnh tượng. Nàng duỗi ra ngón tay, cũng chỉ vào Lâm Sam tóc, là điện lưu. Lâm Sam hướng nàng hô, bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, cho nên tầng mây tương đối liền sẽ rất thấp. Giữa tầng mây ma sát sinh ra điện lưu như quả đại. Từ trường tất nhiên liền sẽ ảnh hưởng đến trên núi, mà bây giờ Lâm Sam cùng Đạt Hách Mễ Na vị trí. Hẳn là tầng mây điện lưu từ trường vị trí, hai người đều đứng ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì rất có thể nhất cử nhất động đều sẽ cải biến điện lưu thăng bằng. Sinh ra phóng điện hiệu ứng cũng chính là bình thường nói tới, gặp sét đánh. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Lâm Sam không ngừng dặn dò, Đạt Hách Mễ Na tựa hồ có chút tuyệt vọng, nàng bắt đầu thấp giọng sụt sùi khóc. Đúng lúc này, Lâm Sam nghe được loại kia cộc cộc tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Hơn nữa cách hai người bọn hắn càng ngày càng gần, hắn mượn hai cây củi phát ra yếu ớt hỏa quang, khẩn trương khắp nơi đánh nhìn qua, không có cái gì. Liền ngay cả vừa rồi cộc cộc âm thanh cũng tựa hồ biến mất. Một đạo điện quang lần nữa hiện lên. Sơn cốc nhất thời lần nữa sáng như ban ngày. Lâm Sam kinh ngạc nhìn thấy một cái đen xì bá chủ động vật liền đứng ở trước mặt mình. Nó chính trương lấy con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Hắn muốn tránh, nhưng là đã tới đã không kịp. Vật kia vọt mạnh tới, đụng đầu vào trước ngực của hắn. Hắn rút lui mấy bước, cũng đụng phải phía sau Đạt Hách Mễ Na. Hai người cùng một chỗ ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Rắc rồi, một đạo càng thêm chói mắt điện quang ngay tại Lâm Sam trước mặt sáng lên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa hoàn toàn. Màng nhĩ bị tiếng vang chấn động đến đau nhức. Đầu hắn một bộ, nhất thời cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì cũng nghe không tới. Chờ Lâm Sam khôi phục lại ý thức thời điểm, hắn đầu tiên nghe được chính là một cỗ câu người muốn ăn mùi thịt. Hắn mở to mắt, phát hiện tự mình đang nằm tại trên sườn núi, khối kia mây đen đã không thấy bóng dáng, xa xa trên núi đã ánh bình minh vừa hé dạng. Hắn chuyển cái thân, phát hiện Đạt Hách Mễ Na cũng không tại bên người, nàng không biết nơi nào đi. Lâm Sam vội vàng đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện mùi thịt nơi phát ra. Tại cách hắn chỗ không xa, một cái to lớn cừu sừng xoắn ốp bị sét đánh trúng. Nó chết ở nơi đó, mà lại thiêu đến tiêu hương. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm qua đóng quân dã ngoại tuyên chỉ thời điểm, hắn cùng Đạt Hách Mễ Na đều cảm thấy nơi này không tệ. Cản gió nhẹ nhàng, tầm mắt khoáng đạt. Mà là thổ địa xốp bọn hắn đại khái là tu hú chiếm tổ chim khách. Để người ta cừu sừng xoắn ốc địa bàn chiếm. Cho nên nửa đêm bọn chúng mới không cam lòng tìm đến trả thù. Cừu sừng xoắn ốc là một loại điển hình vùng núi động vật. Giống được cừu sừng xoắn ốc trên đầu có hai con uốn lượn xoay quanh sừng lớn. Cho nên gọi là cừu sừng xoắn ốc. Tối hôm qua ánh sáng không tốt. Lâm Sam không thể phân rõ góc cùng đầu khác nhau, cho nên mới cho rằng là một loại đầu to động vật. Bất quá, bị sét đánh đốt cháy khét thịt dê nghe lên đến thật đặc biệt hương. Kể từ Lâm Sam bọn hắn đi vào Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh về sau, đại gia vẫn ăn thuận tiện hoặc là áp xúc đồ ăn. Hiện tại có như thế tươi mới thịt, hơn nữa còn là ông trời tự mình làm không than nhỏ đồ nướng. Không ăn đơn giản liền có lỗi với mình lương tâm. Lâm Sam chính toát ra cái này suy nghĩ, chỉ nghe thấy lều vải nơi đó truyền đến một trận vang động. Hắn lấy làm kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí xoay qua chỗ khác xem xét. Chỉ gặp Đạt Hách Mễ Na đang từ trong ba lô lấy thứ gì. Ngươi làm gì đâu? Tìm muối cùng gói gia vị đâu? Kia thịt nhiều hương a, chính hảo làm bữa sáng ăn. Đạt Hách Mễ Na khanh khách địa cười. Ngươi đem ta nhét vào nơi đó, chạy tới làm thịt ăn. Lâm Sam dở khóc dở cười. Ai nói? Ta trước tiên còn sờ lỗ mũi của ngươi tới. Nhìn ngươi chỉ là ngủ thiếp đi, sợ đánh thức ngươi mà thôi. Đạt Hách Mễ Na miết miệng nói. Tránh ra, ta cho ngươi tìm. Nói cho ngươi, chúng ta hẳn là đem thịt cắt đi, sau đó tái sinh cây đuốc, tại trên thịt xoa muối, từ từ địa lại nướng một lần. Quen thịt ngon bảo tồn, dạng này còn có thể ăn nhiều mấy trận. Lão Thiệu bọn hắn không có cái này lộc ăn. Đạt Hách Mễ Na cười nói. Hai người quỳ gối trong lều vải, đem tối hôm qua thu lại chế biến thức ăn dụng cụ lại toàn tìm được. Lâm Sam đã cảm thấy tự mình một bên tìm đồ, một bên nuốt nước miếng. Thật vất vả tìm đủ đồ vật, chuẩn bị tiến hành một trận mỹ mỹ ăn cơm dã ngoài. Nhưng khi hai người chuyển qua lều vải, lại kinh ngạc phát hiện vừa mới còn tại trên đất cái kia sét đánh toàn dương không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem. Vừa rồi không phải là nằm mơ à? Đạt Hách Mễ Na nói. Những ngày này muốn ăn thịt muốn điên rồi, cho nên ngày ấy có chút suy nghĩ. Dạ có chỗ mộng. Ngươi kiểu nói này, ta đều tưởng rằng nằm mơ đâu. Lâm Sam hung hăng rút tự mình một cái vả miệng. Hắn lại đưa qua tay đi, sờ lên Đạt Hách Mễ Na mặt. Mặt kia lành lạnh, mềm mại. Làm gì? Đạt Hách Mễ Na một bàn tay đem hắn tay chụp lại. Ngươi nhìn, căn bản không nằm mơ. Lâm Sam ngượng ngùng giải thích nói. Đương nhiên không có nằm mơ, bởi vì vừa rồi cừu sừng xoắn ốc nằm trên mặt đất còn có một đoàn đen nhánh. Kia là bị lôi kích bên trong đốt cháy khét lông dê. Hai người đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. Cái này trên sườn núi không có một ngọn cỏ, lập tức có thể nhìn ra thật xa. Nhưng bọn hắn tầm mắt bên trong vẫn không có cái kia dê vết tích. Lâm Sam chợt nhớ tới cái gì. Hắn buổi tối hôm qua cũng từng nhìn thấy bốn cái cừu sừng xoắn ốc đứng ở đằng xa. Sau đó vèo một cái tử đã không thấy tăm hơi. Hắn lần theo ký ức phương vị hướng phía trước đi đến. Chỉ đi mới 10 bước, liền phát hiện nơi đó có cái góc độ xảo trá dốc đứng. Chính là bởi vì nơi này đều là hoang vu nhất phiến, cho nên nhìn từ đằng xa đến tựa như núi sắc hòa là một thể. Căn bản nhìn không ra nơi này có cái độ dốc, mà lại đứng tại dốc đứng biên giới hướng xuống nhìn lại. Một chút liền có thể trông thấy có người hình lông dài đồ vật tại chiều sơn cốc chạy tới. Trên vai của hắn khiêng chính là cái kia, dê nướng nguyên con. Đạt Hách Mễ Na lúc này cũng chạy tới. Trong tay nàng còn cầm gia vị, nhìn thấy đến bên miệng bên trên thịt thế mà bị người đoạt. Nàng nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy xuống sườn dốc, hướng bên cạnh dồn sức đi qua. Lâm Sam vốn định ngăn đón Đạt Hách Mễ Na, nhưng nàng thuần thục đã nhảy xuống dốc đứng. Hắn gặp không còn kịp rồi, đành phải cũng đi theo đuổi theo. Kia là dã nhân, nguy hiểm. Hắn vừa chạy vừa gọi. Sợ cái gì? Ta có súng. Đạt Hách Mễ Na thẹn quá thành giận hô hào. Hôm nay nếu ai dám cướp ta dê, ta liền muốn mệnh của hắn. Ăn hàng lực lượng đến từ mỹ thực. Câu nói này nhìn lại không có nói sai. Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đuổi địa chạy xuống dốc núi. sau đó nhìn cái kia, dã nhân, lội qua trên mặt cỏ một dòng suối nhỏ. Một đầu đâm vào nhất phiến đỏ rực sinh tử bụi bên trong. Rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.